Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao Tiểu Khương về nhà ăn Tết rồi. Tin tức này như một quả pháo lông màu cam, nổ vào nhóm chat của cư dân khu chung cư nhà Khương Nhạc Thầm. Gia đình họ Khương sống trong một khu chung cư cũ. Hàng xóm ở đây đa số là những người đã chứng kiến Khương Nhạc Thầm lớn lên từ nhỏ, nên ai cũng thân thiết. Từ bé, Khương Nhạc Thầm đã rất xuất sắc, đầu óc thông minh, năm nào cuối kỳ cũng đứng nhất. Anh cũng không khiêm tốn, mỗi lần được 100 điểm, đều cầm bài thi ngẩng cao đầu về nhà, đón nhận những lời khen ngợi của các ông bà hàng xóm. Sau này, Tiểu Khương bước chân vào giới giải trí, càng trở thành một huyền thoại trong khu. Có thể nói, những người hâm mộ đầu tiên của anh chính là từ nơi đây. Khi anh ra album, hàng xóm còn định mua chung, nhưng bị đội trưởng Tiểu Khương ngăn lại, album của họ bị ế, ông chủ của anh bắt anh phải tự bỏ tiền túi mua 20 đĩa. Khương Nhạc Thầm đang lo không có ai tặng, liền tặng hết cho hàng xóm. Kể từ đó, hình ảnh hào sảng và rộng rãi của Khương Nhạc Thầm ăn sâu vào lòng mọi người. Ai cũng chờ mong anh một bước lên mây, trở thành một ngôi sao lớn. Khương Nhạc Thầm đã không phụ lòng mong đợi của mọi người. Anh bây giờ thật sự rất giỏi. Weibo có 700.000 người theo dõi, còn đi nơi khác quay phim nữa. Bộ phim Táo Vàng 1 không đóng máy thành công, vớ ốc đóng máy sau đó cũng đạt được số liệu phát sóng rất tốt. Khương Nhạc Thầm hoàn thành công việc một cách thuận lợi, vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà. Bây giờ anh đã hiểu tại sao mỗi lần trường học nghỉ đông hay nghỉ hè, Đại Đinh và Tiểu Đinh đều nôn nóng đặt vé rời đi, không muốn ở ký túc xá thêm một ngày. Tổ vàng tổ bạc không bằng tổ nhỏ nhà mình. Tiểu Khương nhớ bố mẹ và chú Cún ở nhà rồi. Sáng sớm hôm sau đóng máy, Khương Nhạc Thầm kéo vali lớn lên xe. Lâm Vị Nhiên lấy cớ phải quay phim nên cố ý không tiễn anh. Cố Vũ Chiết cùng anh đi chung chuyến bay về Kinh Thành. Ban đầu, trợ lý cũng muốn đi cùng, nhưng Khương Nhạc Thầm đã cho trợ lý nghỉ Tết âm lịch sớm, bảo cô về quê trước. Đường đi mệt mỏi, họ xuất phát từ thị trấn ở Tứ Xuyên vào buổi sáng. Đến tận chiều tối, Khương Nhạc Thầm mới về đến nhà. Xe bảo mẫu đỗ thẳng dưới nhà Khương Nhạc Thầm. Khu chung cư của họ vẫn còn đậm không khí Tết. Mỗi cửa đều treo đèn lồng đỏ, dán chữ phúc lớn. Cửa xe mở ra, Khương Nhạc Thầm mặc chiếc áo khoác lông vũ dày cộp nhảy xuống xe. Tài xế lấy hành lý của anh từ cốp xe ra. Cố Vũ Chiết đi ngay sau đó, bước chân dài cũng muốn xuống xe. Đáng tiếc, chân dài của ông chủ Cố còn chưa chạm đất. Khương Nhạc Thầm đã, vèo, một tiếng đóng sầm cửa xe lại. Nếu không phải Cố Vũ Chiết phản ứng nhanh, cửa xe đã kẹp lấy chân anh rồi. Cố Vũ Chiết thử mở cửa từ bên trong, nhưng không biết Khương Nhạc Thầm cố ý hay vô tình, tay anh cứ đặt ở vị trí tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh không cho Cố Vũ Chiết xuống xe. Cố Vũ Chiết hạ cửa kính xe xuống, nhướng mày, nhìn Khương Nhạc Thầm ở ngoài xe. Khương Nhạc Thầm, cậu có ý gì? Tôi có thể có ý gì chứ? Khương Nhạc Thầm ra vẻ quan tâm nói, tổng giám đốc Cố vất vả rồi, đã đích thân đưa tôi về tận nhà, tiếp theo không cần anh giúp nữa, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Cố Vũ Chiết đã đến dưới nhà cậu rồi, cậu không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao? Nhà tôi không có gì để ngồi cả. Khương Nhạc Thầm không hề chớp mắt, nhà cũ diện tích cũng không lớn, sợ làm bẩn chân ngài. Khương Nhạc Thầm, cậu có phải quên tôi là ông chủ của cậu rồi không? Cố Vũ Chiết thấy anh bài xích như vậy, biểu cảm không vui, cậu nói chuyện với tôi như thế à? Khương Nhạc Thầm dùng hết sức lực đè chặt cửa xe. Lão đại, bây giờ là thời gian tan làm của tôi, dân văn phòng tan làm thì không kinh doanh, không ai quy định người làm công tan làm xong vẫn phải đối xử tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp. Anh đã diễn 2 tháng phim rất mệt mỏi, không muốn đóng máy xong lại tiếp tục diễn kịch. Anh đâu có nghiện diễn, tại sao lại phải trong thời gian nghỉ ngơi tiếp tục đóng vai một người lớn có cảm xúc ổn định chứ? Cố Vũ Triết, được rồi, cậu tưởng tôi thèm sao? Ngài không thèm thì tốt nhất rồi. Qua cửa kính xe, Khương Nhạc thầm vẫy tay với anh. Trước hết chúc ngài Tết âm lịch vui vẻ. Địa chủ lão đại, hẹn gặp lại năm sau nha. Nói xong, anh kéo vali quay người định đi vào hành lang. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng chân lại chạy về. Cố Vũ Triết nhìn chằm chằm anh. Sao, bây giờ cậu hối hận rồi à? Muốn mời tôi lên nhà? Khương Nhạc thầm lắc đầu, giọng trong trẻo nói, tôi là muốn nhắc nhở ngài, bao lì xì WeChat một lần chỉ có thể gửi 200. Nhưng chuyển khoản thì không giới hạn nha. Nửa năm nay, cái cây chiêu tài nhỏ bé này của tôi đã làm rung lắc cho ngài không ít tiền đâu. Khương Nhạc thầm nghiêm túc nói, sắp đến Tết âm lịch, tổng giám đốc Cố dù sao cũng phải phát bao lì xì chứ. Cây chiêu tài nhỏ cần được bón phân định kỳ. Ngài đừng quên nha. Cố Vũ Triết tức đến bật cười. Lần đầu tiên anh nghe nói cây chiêu tài còn cần bón phân. Khương Nhạc thầm dặn dò xong việc phát bao lì xì, lại một lần nữa quay người, kéo vali đi vào hành lang. Hành lang là đèn cảm ứng. Tiểu Khương dậm chân một cái đèn liền sáng. Vừa bước vào, anh gặp một ông hàng xóm đi chợ về. Ông thấy anh, lập tức chào hỏi. Ôi chao, đây không phải Tiểu Khương nhà lão Khương sao? Cháu quay phim xong về rồi à? Bố cháu nhắc cháu mãi. À phải rồi, vở ghi chép hồi cấp 3 của cháu còn không? Thằng cháu ngốc của ông thật sự không theo kịp tiến độ của thầy. Ông ơi, chúc ông Tết âm lịch vui vẻ. Vở ghi chép vẫn còn à? Khương Nhạc thầm vừa kéo hành lý vừa trò chuyện với ông hàng xóm. Cháu sẽ sắp xếp lại rồi sao chép một bản. Ông bảo thằng Cường đến nhà cháu lấy là được à? Vậy tốt quá. Tốt quá. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trong tòa nhà. Ông hàng xóm còn định giúp Tiểu Khương kéo vali, nhưng bị Tiểu Khương khéo léo từ chối. Phía sau họ, Cố Vũ Triết ngồi trong xe bảo mẫu. Nhìn bóng dáng cậu bé từ từ đi xa, giọng nói cũng dần không còn nghe thấy. Đi thôi, Cố Vũ Triết gõ gõ tay vịn, giục tài xế, đưa tôi về công ty. Bố mẹ ơi, con về rồi. Khương Nhạc thầm một tay kéo vali, một tay đẩy cửa lớn vào nhà. Người đầu tiên chạy ra đón không phải bố mẹ, mà là cô cún nhỏ Yêu Yêu của nhà anh. Ngay từ lúc anh bước ra khỏi thang máy, Yêu Yêu đã nhận ra tiếng bước chân của anh. Con chó Beagle vốn đang nằm trong ổ chơi đồ chơi, vèo một cái đã chạy ra, cái đuôi vẫy đến mức như một cái quạt. Gâu gâu gâu, con Beagle sức lực lớn, húc vào Khương Nhạc thầm như một quả pháo. Anh không kịp phòng bị, suýt nữa ngã một cú thật đau. Khoan đã, khoan đã. Tiểu Khương ngồi xổm xuống chuẩn bị thay giày. Kết quả vừa cúi đầu, đã bị con Beagle dùng lưỡi lau sạch mặt. Bình thường bố mẹ Khương dắt chó đi dạo rất cẩn thận, đặc biệt là vào mùa đông lạnh giá, mỗi lần Yêu Yêu ra ngoài đều được trang bị đầy đủ. Áo lông là không thể thiếu, giày nhỏ mua mấy đôi để tránh bị cóng chân. Cửa ra vào nhà Khương có một cái kệ giày, song song đặt mấy đôi giày. Giày nữ là của mẹ Khương, giày nam là của bố Khương, giày thể thao là của Khương Nhạc thầm. 4 chiếc giày còn lại đều là của Yêu Yêu. Mông của Yêu Yêu vặn đến mức suýt rời khỏi nửa thân trên. Khương Nhạc thầm đưa tay về, TV, nó liền nhân cơ hội nằm xuống, lộ ra cái bụng trắng phau để anh trai xoa. Dịu dàng nào, con gái phải dịu dàng chứ. Khương Nhạc thầm vừa xoa bụng nó, vừa thủ thỉ, lần này anh đi nơi khác quay phim, gặp được Hầu Ca và Heo Đệ. À phải rồi, chúng nó còn bảo anh mang quà về cho em đấy. anh đang trò chuyện với cô cún nhỏ. Bố mẹ Khương đang nhào bột trong bếp vội vàng chạy ra. Thấy con trai về nhà, mẹ Khương vội vàng lau tay vào tạp dề, vừa vui vừa trách móc nói. Sao không gọi điện thoại trước 20 phút chứ? Để bố con nhanh đi chiên tương. Như vậy là con vào nhà có thể ăn ngay bát mì nóng hổi rồi. Ăn sớm một lát, ăn muộn một lát có gì quan trọng đâu mẹ. Khương Nhạc thầm thay dép lê xong đứng dậy. Bố mẹ nhìn xem, 2 tháng không gặp, con có thay đổi gì không? Bố Khương đeo kính lão, tỉ mỉ đánh giá con trai từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải, cảm thán nói, gầy, gầy đi nhiều quá. Mẹ Khương cũng nói, đúng là gầy đi thật. Con xem, tay và chân con gầy quá, còn không to bằng Yêu Yêu nữa. Khương Nhạc thầm giật mình, vội vàng che tay cún nhỏ lại. Mẹ, mẹ đừng nói bậy, Yêu Yêu là con gái mà. Người ta cũng có lòng tự trọng chứ. Béo là một sự thật khách quan. Con che tay nó lại nó có biết đâu. Mẹ Khương trách móc, tất cả là tại bố con. Ngày nào cũng cho nó ăn nhiều như vậy. Mấy hôm trước mẹ dắt nó đi dạo. Vừa vào thang máy, camera giám sát liền báo động. Xin đừng mang xe đạp điện vào tòa nhà. Xin đừng mang xe đạp điện vào tòa nhà. Con nói xem, nó còn có thể bị camera giám sát nhận diện thành xe đạp điện. Mẹ còn không thể nói nó béo sao? Khương Nhạc thầm thực sự không hiểu. Yêu Yêu chỉ là một chú cún bình thường thôi mà. Tại sao lại phải chê bai hình dáng của một chú cún chứ? Khương Nhạc thầm đặt hành lý xuống, thay bộ đồ ngủ ở nhà, vui vẻ chờ ăn mì tương đen. Ở Tứ Xuyên lâu như vậy, thứ anh nhớ nhất chính là mì tương đen ở nhà. Tục ngữ có câu, người kinh thành không thể rời xa mì tương đen, giống như người phương Tây không thể rời xa Jerusalem. Nước ngoài có giáo phái mì Ý bay lượn, kinh thành thì có giáo phái mì tương đen bay lượn. Mỗi người kinh thành sinh ra tức là đã nhập giáo. Những đứa trẻ khác sinh ra khóc oa oa. Còn trẻ con kinh thành sau khi lọt lòng câu đầu tiên nói là ăn chưa ông nội, ngay cả khi kết hôn, lời thề cũng phải nói. Dù em nghèo khó hay giàu có, dù em ăn mì tương đen thêm dưa chuột hay thêm thịt thái chỉ, anh đều yêu em như thuở ban đầu. Niềm tin trong đời của Khương Nhạc thầm là không có tình yêu với người không thích ăn mì tương đen. Chẳng qua, chuyên gia dinh dưỡng của công ty quản lý không cho anh ăn mì tương đen. Nói hàm lượng carbohydrate quá cao, lại mặn, lên hình sẽ bị mặt sưng phù. Thật nực cười, cứ ăn không sai. Khương Nhạc thầm đồng thời có 3 tín ngưỡng tôn giáo, lần lượt là chủ nghĩa cộng sản, mì tương đen bay lượn và sủi cảo bay lượn. 3 tín ngưỡng này tạo thành một mối quan hệ hình tam giác ổn định. Mỗi lần ăn mì tương đen đều là bố Khương đích thân chiên tương. Bố cho nhiều dầu vào nồi, dầu nóng rồi cho thịt mỡ thái hạt lựu vào, từng miếng thịt to bằng ngón tay cái, chiên cho ra hết nước sốt, sau đó mới cho tương đậu nành. Tỷ lệ pha tương của mỗi nhà mỗi khác, nhưng Tiểu Khương từ nhỏ đã ăn tương đen bố làm, ăn hơn 20 năm, tương đen ở ngoài vĩnh viễn không thơm bằng ở nhà. Mẹ nhào bột, bố chiên tương, Khương Nhạc thầm phụ trách thái dưa chuột sợi, Yêu Yêu phụ trách gặm phần đầu dưa chuột còn lại. Chốc lát sau, 3 bát mì tương đen nóng hổi đã được dọn lên bàn. Khương Nhạc thầm xoa xoa tay, đang định cầm đũa trộn mì, bỗng nhiên điện thoại reo. Thái quá, ai mà kém duyên vậy, lại vào thời điểm quan trọng này ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo của anh chứ. Màn hình hiển thị một số điện thoại ngắn chính thức, phía dưới có ghi chú là chuyển phát nhanh XX. Khương Nhạc thầm bấm nghe. Xin chào, có phải là anh Khương không? Anh một kiện hàng lớn đã đến. Xin hỏi anh có ở nhà không? Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi. Khương Nhạc thầm, kiện hàng lớn, anh không hiểu gì cả. Là cái gì vậy? Anh vừa về nhà, có mua chuyển phát nhanh nào đâu? Nhân viên chuyển phát nhanh, cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ, nhưng trên bao bì ghi là hàng tươi sống, nặng 25 kg. Khương Nhạc thầm, anh càng tò mò hơn. Hàng tươi sống nặng 50 cân. Khương Nhạc thầm, tôi ở nhà, phiền anh mang lên đây đi. Cúp điện thoại, Tiểu Khương kể với bố mẹ về việc có kiện hàng tươi sống đang được gửi đến. Hai vợ chồng già cũng hoang mang. Bây giờ sắp đến Tết âm lịch, chuyển phát nhanh cơ bản đều ngừng. Họ cũng không mua hàng tươi sống vào lúc này. Không lâu sau, chuông cửa reo, ngay khoảnh khắc chuông cửa reo, Yêu Yêu lập tức xoay người lao ra ngoài, sủa liên hồi vào cánh cửa, như thể đang nói, tao không phải một chiếc xe đạp điện bình thường, tao chính là một chiếc xe đạp điện có thể trông nhà giữ cửa. Khương Nhạc thầm vừa vội vàng dùng chân gạt Yêu Yêu đi, vừa mở cửa, ngoài cửa, nhân viên chuyển phát nhanh đẩy một chiếc xe đẩy tay. Trên xe là một thùng xốp giữ nhiệt màu trắng tinh, trông rất lớn. Anh Khương, kiện hàng của anh, xin ký nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh nói. Ếch, Khương Nhạc thầm suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, tôi có thể mở thùng kiểm tra hàng trước được không? Trước đây có tin đồn trong giới, một người hâm mộ cuồng nhiệt đã giấu mình trong thùng chuyển phát nhanh, tự gửi mình đến cho ngôi sao. Cuối cùng phải báo cảnh sát giải quyết. Mặc dù Khương Nhạc thầm không nghĩ thùng này có thể giấu được một người cuồng, nhưng một kiện hàng không rõ lai lịch như vậy anh cũng không dám nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh đương nhiên không ý kiến. Tiểu Khương về phòng lấy kéo, nhanh nhẹn mở thùng xốp. Bố mẹ Khương cũng chạy ra xem náo nhiệt. Yêu Yêu là con phấn khích nhất. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi thịt trước. Khi Khương Nhạc thầm mở thùng xốp, khí lạnh bên trong cuồn cuộn bay ra. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chiếc xe đạp điện nhỏ đã vẫy đuôi xông lên, há to miệng, ngậm lấy một chiếc xương siêu lớn, kéo chiếc xương ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chiếc xương đó, mỗi đốt xương dài khoảng 7-8 cm. Được sắp xếp chặt chẽ từ nhỏ đến lớn. Ôi chao, đây là xương sống à? Mẹ Khương hoảng sợ, ngoài đoạn xương sống này ra, trong thùng còn có từng hàng xương sườn, nội tạng lạnh ngắt. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng sợ hãi, suy nghĩ có nên báo cảnh sát không? Chỉ có Tiểu Khương vẫn bình tĩnh như ban đầu, đưa tay vào trong thùng lớn, lục lọi, sau đó, anh móc ra hai cái chân sau của động vật từ dưới đáy thùng. Bố Khương, là động vật, mẹ Khương, là động vật, nhân viên chuyển phát nhanh, là động vật, Tiểu Khương, đương nhiên là động vật rồi. Xương sống và xương sườn của người đâu có hình dáng như thế này. Anh nghịch hai cái chân sau đó, rồi lại giật chiếc xương sống từ miệng Yêu Yêu ra, cẩn thận quan sát một chút, rồi quả quyết nói ra đáp án. Đây là thịt dê, bố Khương tò mò. Có người gửi cho con một con dê à? Hơn nữa, nhìn tỷ lệ thịt này, chắc là mới giết hôm qua. Rất tươi, được giữ nhiệt độ thấp bằng túi đá chứ không phải đông lạnh trực tiếp. Khương Nhạc thầm kiểm kê lại đồ trong thùng. Hai cái chân sau của dê, một cái sườn dê, xương sống, hai miếng sườn dê nguyên vẹn, còn có nội tạng dê. Ngoài ra còn có hai cuộn thịt dê dài và to bằng cánh tay. Có thể thái lát để xiên nướng trực tiếp. Mỗi loại thịt đều được bọc màng bọc thực phẩm cẩn thận. Cho dù không ăn hết cũng có thể đông lạnh để được một thời gian. Mẹ Khương, Nhạc Nhạc, bạn nào của con gửi thịt dê vậy? Khách sáo qua đi, Khương Nhạc thầm. Không phải bạn, thế là ai? Là bạn cùng phòng. Khương Nhạc thầm nghĩ, trên đời này người sẽ gửi thịt dê thảo nguyên mới mổ cho anh. E là chỉ có Mông Hách mà thôi. Cách chương.